Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy. Chương 100, mềm lòng. Góc truyện audio.com. An Noãn ở lại khách sạn cùng Lâm Dịch Xuyên và Sớm. Mỗi ngày đưa Sớm ra ngoài chơi, ăn tất cả mỹ vị. Cuộc sống rất phong phú và vui vẻ. Nhưng mỗi tối khi nằm trên giường, cô đều nhớ tới Lão Gia Tử. Lo lắng cho ông, cô không có gọi điện thoại về Thẩm gia cho bất cứ ai. Thẩm gia cũng không ai gọi điện thoại cho cô. Cũng có thể họ hoàn toàn thất vọng về cô. Hoặc là Lão Gia Tử không cho phép. Đêm dài yên tĩnh, Sớm đi chơi về đã mệt mỏi. Hiện tại đang ngủ trên giường lớn. Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng. Lâm Dịch Xuyên tắm rửa xong đi ra. Đầu tóc còn ướt nước. Đang dùng khăn lau, thấy Sớm đã ngủ. Anh giống như đại gia ngồi xuống giường. Đưa khăn cho cô nói. Giúp anh lau tóc. An Noãn ngồi chồm hổm trên giường. Nhẹ nhàng giúp anh lau tóc. An Noãn phát hiện mình càng ngày càng biết cách chăm sóc người khác. Chăm sóc Sớm rất tốt. Nhân tiện chăm sóc luôn cha của Sớm. Cô nhớ lại mấy năm trước. Mạc Trọng Huy luôn thích lau tóc cho cô. Tóc cô rất dài. Mạc Trọng Huy rất có kiên nhẫn giúp cô lau hơn nửa giờ. Có đôi khi coi đây là sở thích của anh. Lau tóc cũng không chuyên tâm. Lâm Dịch Xuyên hừ nhẹ một tiếng. Đoạt lại khăn trong tay cô kêu rên. Cởi quần áo nằm xuống. An Noãn khóe miệng chề ra. Hai tay chặn trước ngực. Động tác theo bản năng này của cô chọc giận Lâm Dịch Xuyên. Yên tâm, trước khi kết hôn sẽ không chạm đến em. Cho dù em đưa đến miệng anh cũng không ăn. Nếu cần thiết anh ra ngoài tìm phụ nữ khác, cũng không nhìn đến em này. An Noãn bĩu môi, nằm xuống bên cạnh Sớm. Mấy ngày nay, Sớm luôn ngủ ở giữa bọn họ. Tiểu tử kia rất bài xích ngủ với Hứa Vĩ Thần. Mỗi tối ôm lấy An Noãn. Chết cũng không chịu buông tay. Lâm Dịch Xuyên quay đầu nhìn cô phân phó một tiếng. Nằm bên cạnh anh, dừng già, lại đây, ôm em ngủ, cái gì cũng không làm. An Noãn mím môi, nhìn trên mặt anh không cho phép phản kháng. Cô thỏa hiệp chui vào lòng anh ôm ấp. Em không phải là một phụ nữ bình thường. Lâm Dịch Xuyên ôm chặt thắt lưng cô. Trêu chọc hỏi, An Noãn nghi hoặc nhìn anh. Một người phụ nữ 30 tuổi một chút nhu cầu cũng không có. Anh thấy không bình thường nha. An Noãn giống giận, Lâm Dịch Xuyên, được rồi, nói đùa, anh chỉ nói đùa đừng nóng giận. Lâm Dịch Xuyên càng ôm chặt cô, thì thầm vào tai cô dụ dỗ. Noãn Noãn của anh là người nào nha? Chính vì em như vậy nên anh mới yêu ngươi. Yêu đến bất trị, An Noãn phiền não hừ nói. Bớt miệng lưỡi trơn tru, ôm chặt như vậy làm gì? Đừng làm ồn em, Lâm Dịch Xuyên ngậm miệng. Nhưng nha đầu này lại không ngủ, ở trong lòng anh chui tới chui lui, làm anh ngứa tâm, đừng nhúc nhích, còn động nữa sẽ thật sự không khống chế được. Anh ám ách gầm nhẹ, An Noãn sợ tới mức một cử động cũng không dám. Noãn, có muốn gọi điện thoại cho ngoại công em không? Không gọi, nếu thật sự yêu thương em, ông sẽ thành toàn cho em. Hiện tại em rốt cục cũng hiểu được, vì sao mẹ em đoạn tuyệt quan hệ với ông. Lâm Dịch Xuyên bất đắc dĩ cười cười. Em thật sự bỏ được xem ông không tồn tại. Không bỏ cũng không gọi. Nếu em gọi điện thoại cho ông trước, hai chúng ta sẽ khó ở bên nhau. Lâm Dịch Xuyên khẽ thở dài. Anh rất sợ ngoại công em có thành kiến với anh. Không cần quan tâm đến ông. Lâm Dịch Xuyên, anh chỉ cần tốt với em là được rồi. Vài ngày sau, An Noãn đưa Sớm đi chơi tất cả những khu trò chơi ở Bắc Kinh. Lâm Dịch Xuyên đề nghị, nếu không chúng ta đến Giang Thành, anh rất thích thành thị kia. An Noãn cười trả lời, yêu một người, yêu luôn một tòa thành. Là ý này sao? Lâm Dịch Xuyên sủng nịch xoa xoa đầu cô. Đúng vậy, yêu ai yêu cả đường đi. Chỉ cần có liên quan với em anh đều thích. An Noãn cũng muốn đưa Sớm đi gặp cha cô. Đến Giang Thành, Sớm rõ ràng rất hưng phấn. Miệng luôn luôn nói. Đây là nơi mẹ sinh ra và lớn lên. Bọn họ đến khách sạn, thuê phòng, cũng đã đến giờ ăn tối. An Noãn đưa bọn họ đi ăn thức ăn của Giang Thành. Chỉ là một quán cơm bình thường. Sớm nói nhỏ bên tai An Noãn. Mẹ, bọn họ nói cái gì? Con nghe không hiểu. An Noãn xoa xoa đầu Sớm sủng nịch nói. con chỉ nên ăn cơm là được rồi, không cần để ý những chuyện khác. Tiểu tử kia từng ngụm ăn cơm, thỏa mãn nói, mẹ, thức ăn này giống với mẹ nấu đều ăn ngon, ngon thì ăn nhiều một chút, cơ hội này không nhiều lắm. Một nhà ba người ăn rất vui vẻ, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng gọi cô rất lớn. An tiểu thư, thật là cô sao? An Noãn xoay người, có chút quen mặt, An tiểu thư, tôi là Giao Giao, cô quên rồi sao là người hầu trong biệt thự. Ngực An Noãn co rút, xấu hổ trả lời, An tiểu thư, tôi không nghĩ còn có thể gặp lại cô, thật sự vui vẻ, hai vị này là, An Noãn đơn giản giới thiệu, bạn trai tôi Lâm Dịch Xuyên, con của tôi Sớm, cô gái giật mình, trong mắt giống như có một chút đau thương thổi qua, cô cũng chỉ người bên cạnh mình giới thiệu, đây là chồng tôi, hôm nay chúng ta vừa đăng ký kết hôn, vốn muốn đến tiệc chúc mừng. Quỷ hẹp hòi này đau lòng tiền, mặc dù nói như vậy, khóe miệng cô gái lại tràn đầy hạnh phúc, An Noãn tự đáy lòng chúc phúc, chúc mừng hai người, An tiểu thư, xem như tôi là người kết hôn trễ nhất trong biệt thự. Những người khác đều đã có hạnh phúc của mình, năm đó sau khi cô bỏ đi, Mạc, Ân, chúng tôi đều bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc của mình. Bất quá trong biệt thự Lý vẫn có người ở, mỗi ngày đều quét tước sạch sẽ. Chờ cô trở về, chúng tôi cũng thường xuyên trở về chơi. Nơi đó có rất nhiều kỷ niệm đẹp, mọi người đều rất luyến tiếc. Đúng rồi, lần này cô về vẫn ở trong biệt thự sao? Tôi gọi điện thoại về đó, kêu bọn họ chuẩn bị một chút. An Noãn vội vàng xua tay. Không cần, chúng tôi đã đặt phòng ở khách sạn. An tiểu thư, kỳ thật. Cô gái như có gì muốn nói nhưng lại thôi, nhìn Lâm Dịch Xuyên, rốt cuộc cũng không mở miệng, An tiểu thư, cô có rảnh nhất định phải về biệt thự một chuyến, mọi người đều rất muốn gặp cô, An Noãn gật gật đầu, chồng của cô gái không kiên nhẫn thúc giục, em thực rong dài, người ta đang ăn cơm, vẫn nói, quấy rầy người ta, em nói thì làm sao, nhà của hai chúng ta ở vẫn do Mạc. Vẫn là do An tiểu thư trả tiền công cao cho em mà co. Cô ấy là đại ân nhân của chúng ta. Cô gái nói xong quay sang An Noãn. An tiểu thư, không quấy rầy cô, thiệt tình hy vọng cô về nhìn xem. Cũng chúc cô hạnh phúc. Bọn họ tìm chỗ ngồi. Cách bàn An Noãn khá xa. Người đàn ông hỏi cô gái. Đây là nữ chủ nhân của biệt thự. Đứa nhỏ là của Mạc tiên sinh. Anh thật ngu ngốc, rõ ràng là con của vị Lâm tiên sinh kia, bộ dạng giống nhau như đúc, cuộc sống có đôi khi rất tàn khốc, nháy mắt con của An tiểu thư cũng đã lớn như vậy. Chỉ tiếc Mạc tiên sinh không giống như vậy, năm đó lúc An tiểu thư rời đi, có một thời gian Mạc tiên sinh bị trầm cảm, không ăn không uống không ngủ, ngồi ôm quần áo của An tiểu thư suốt đêm, mấy người chúng tôi thấy Mạc tiên sinh như vậy. Đều lén rơi nước mắt, không nghĩ tới kẻ có tiền còn có thể nặng tình như vậy. Không biết Mạc tiên sinh thế nào, đã nhiều năm Mạc tiên sinh không về Giang Thành, hy vọng của ngài ấy đã không còn. Trước khi Mạc tiên sinh đi, đều phát cho mỗi người trong biệt thự từ lái xe đến người hầu mỗi người một phong bì. Kêu chúng tôi đi tìm hạnh phúc của mình, còn để lại người trong nhà, mỗi ngày quét tước sạch sẽ. Để khi An tiểu thư về Giang Thành, vẫn có thể có cái nhà. Cô gái nói xong lau mắt mình. Mạc tiên sinh thật đúng người đàn ông tốt nhất mà em từng gặp. Chỉ tiếc An tiểu thư không có phúc này. Người đàn ông có chút ganh tị nói. Ở trước mặt anh lại nhớ một người đàn ông khác. Em không sợ anh ghen. Cô gái nộ bĩu môi. Kêu rên, nếu anh có thể có tốt với em bằng một nửa Mạc tiên sinh đối với An tiểu thư. Đời này em chết cũng không hối tiếc. Sau khi cô gái đi, An Noãn không yên lòng. Biểu tình của Lâm Dịch Xuyên rất lạnh lùng. Anh là người thông minh. Bộ dáng cô gái muốn nói lại thôi. Anh làm sao không rõ. Sớm lại ăn rất vui vẻ. Ngây thơ hỏi An Noãn. Mẹ, có phải ở đây sẽ gặp rất nhiều bạn của mẹ? Đúng vậy, Giang Thành quá nhỏ. Đi đến chỗ nào đều có thể gặp được người quen. Cơm nước xong, bọn họ một nhà ba người lại đi dạo phố. Lâm Dịch Xuyên vẫn không nói câu này đi ở phía sau. Ngay cả Sớm cũng phát hiện anh khác thường. Mẹ, Dương già đang giận ai sao? Hình như sớm không có làm sai cái gì nha. Khi Lâm Dịch Xuyên theo kịp họ, An Noãn cười hỏi anh. Con anh hỏi anh đang giận dỗi ai? Chúng tôi làm sai cái gì? Lâm Dịch Xuyên lạnh lùng liếc cô một cái. Tiến lên nắm tay sớm bước đi. An Noãn bị vứt bỏ. Cô cũng không tức giận đuổi theo. Vô cùng thân thiết kéo cánh tay anh. Cười nói, xem ra là em đã làm sai chuyện gì. Anh nói cho em biết, em đã làm gì không tốt. Em sẽ sửa, đi xa ra, đừng phiền anh. Lâm Dịch Xuyên gạt tay cô ra. An Noãn không để ý, lại kéo cánh tay anh. Còn thật sự nói, quá khứ của em, nếu anh muốn biết, lúc nào cũng có thể hỏi em sẽ trả lời anh. Không muốn biết, cách xa anh một chút. Lâm Dịch Xuyên lúc này thật sự rất phiền não. An Noãn gãi gãi đầu. Người đàn ông này có đôi khi giận dỗi. Thật là làm cho người ta buồn bực. Lâm Dịch Xuyên, em muốn ăn bánh ngọt. Cửa hàng bánh ngọt này bán rất ngon. Anh đi mua cho em. Lâm Dịch Xuyên tức giận hừ nói. Tự mình đi mua, anh cũng không phải người hầu của em. An Noãn bĩu môi, bước chân nhanh hơn đuổi kịp anh. Sớm thật đáng thương, con nhỏ làm sao có thể đuổi kịp anh. Cơ hồ bị anh lôi đi. Dừng già, con đi không được, cha có thể chậm một chút hay không? Tiểu tử kia kháng nghị. Lâm Dịch Xuyên trực tiếp bế sớm lên tay. Đi nhanh về khách sạn. Trở lại khách sạn, An Noãn tắm cho sớm. Cho kể chuyện cho sớm nghe. Rốt cục cũng dỗ được thằng bé đi ngủ. Lâm Dịch Xuyên vẫn im lặng ngồi trước cửa sổ sát đất. Nhìn cảnh đêm phồn hoa của Giang Thành, An Noãn nhẹ nhàng đi đến sau lưng anh, ôm lấy thắt lưng anh, muốn hù dọa anh một chút. Người đàn ông này lại thật bình tĩnh. Em đói bụng, vừa rồi kêu anh mua bánh ngọt cho em. Anh không chịu, em mặc kệ, hiện tại anh phải phụ trách làm cho em no bụng. Lâm Dịch Xuyên híp mắt nhìn cô. An Noãn thôi nói, ý em không phải vậy. Em thật sự đói bụng. Bữa tối cũng chưa ăn gì. Tự em không ăn trách ai. Buông tay, An Noãn hừ hừ, đàn ông thật đúng là không đáng tin. Em tự mình ra ngoài mua. An Noãn đi đến cạnh cửa lại nghe anh gầm nhẹ ra tiếng. Đứng lại, An Noãn sờ sờ bụng. Em thật sự đói bụng. Anh bất đắc dĩ hít thở thật sâu. Thản nhiên nói, em ở đây với sớm. Anh đi mua, bánh trà xanh, cảm ơn. An Noãn nói xong, kiễng mũi chân hôn lên gương mặt của anh một cái. Lâm Dịch Xuyên ghét bỏ lau nước miếng trên mặt. Ra khỏi khách sạn, An Noãn đi tắm. Tắm xong đi ra nghe di động đang reo. Có lẽ đã reo rất lâu. May mắn sớm ngủ rất say. Không có bị đánh thức. Cầm lấy di động, thấy là số của Thẩm Diệc Minh. Cô do dự nghe máy. Nha đầu, con không phải tính cứ như vậy giận dỗi không về Thẩm gia. Thẩm Diệc Minh đi thẳng vào vấn đề hỏi. An Noãn bĩu môi, không có trả lời. Lão gia tử bị con chọc tức giận đến vào bệnh viện. Nằm ở trên giường bệnh cũng dặn chúng tôi. Không cho phép gọi điện thoại cho con. Không cho phép tìm con. Con nghĩ lại xem, con đã làm ông tức giận đến thế nào. Vậy cữu gọi điện thoại cho cháu. Không sợ lão gia tử mắng cữu. Thẩm Diệc Minh khẽ thở dài. Nếu cữu không gọi điện thoại cho con, có lẽ lão gia tử không thể xuất viện. Hoàn toàn không nghe lời bác sĩ. Nên ngủ không ngủ, nên uống thuốc cũng không chịu uống. Cơm cũng ăn rất ít. Cứ như vậy làm sao hết bệnh. Nói cho cữu, con đang ở đâu nhi? Cữu đến đón con về nhà. Cữu, cháu ở Giang Thành, sao lại chạy đến đó? Thẩm Diệc Minh nhíu mày. Cháu đưa Lâm Dịch Xuyên và sớm đến gặp cha mẹ cháu. Thẩm Diệc Minh thở dài thật sâu. Rất là bất đắc dĩ hỏi. Đứa nhỏ. Không phải cháu quyết tâm muốn cùng người Anh quốc kia ở bên nhau chứ? Đúng vậy, nếu ngoại công không đồng ý, cháu sẽ không về Thẩm gia nữa. Đứa nhỏ này, sao có thể giống như mẹ của cháu như vậy chứ? Thẩm Diệc Minh không ngừng thở dài thỏa hiệp. Như vậy đi, con về Bắc Kinh trước, đến bệnh viện dỗ lão gia tử. Sau này cả nhà cùng nhau giúp con thuyết phục lão gia tử. Cữu đồng ý, An Noãn có chút ngoài ý muốn. Con cứ kiên định như vậy. Nếu cữu không đồng ý, chẳng phải là ngay cả cụ cũng mất đi con. con mau về Bắc Kinh, đến bệnh viện xem lão gia tử. Cữu muốn gặp bạn trai của con, có một số việc muốn nói chuyện với anh ta. Cữu, 2 ngày nữa cháu trở về, ngày mai sẽ đến mộ cha mẹ cháu. Cũng được, khó được trở về, thì đi gặp bọn họ đi. Gần đây ta có kế hoạch, đem mộ của mẹ con rời về Bắc Kinh. Như vậy chúng ta muốn gặp mẹ con lúc nào cũng được. Cữu, không thể, chuyện này không vội, chờ con trở về chúng ta thương lượng tiếp. Lâm Dịch Xuyên mua bánh ngọt trở về. An Noãn vừa lúc trò chuyện xong với Thẩm Diệc Minh. Anh Bình thản thuận miệng hỏi. Nói điện thoại với ai? Nhị cữu của em, nói cho em biết ngoại công lại nằm viện. Kêu em về thăm ông. Lâm Dịch Xuyên nhướng mày. Đem bánh ngọt đưa tới trước mặt cô. An Noãn thật đói bụng. Cắn một miếng lớn, Lâm Dịch Xuyên vô cùng ghét bỏ hừ nói. Không hiểu sao anh lại thích em. Tướng ăn này, người đàn ông nào thấy mà không chạy xa. An Noãn nhướng mắt, tức giận nói. Lâm Dịch Xuyên, hôm nay anh giống như thực ghét bỏ em nha. Nếu vậy về sau anh đừng hôn em. Đừng ngủ chung giường với em. Lâm Dịch Xuyên khóe miệng chề ra. Xoay người vào phòng tắm. Trong phòng tắm róc rách tiếng nước vang lên. An Noãn than nhẹ một hơi. Lâm Dịch Xuyên tắm rửa xong đi ra. An Noãn đã ăn hơn phân nửa khối bánh ngọt. Anh cau mày nhắc nhở. Ăn ít thôi, ban đêm lại ồn ào kêu dạ dày đau. Nếu không anh ăn với em đi. Rất đắt tiền, bỏ đi rất tiếc. Lâm Dịch Xuyên mím môi. Lạnh lùng nói, anh ghét bỏ em. An Noãn vừa buồn cười. Lại cảm thấy tức giận. Anh càng nói như vậy. Cô càng muốn buộc anh ăn. Cô trực tiếp cầm bánh ngọt đi đến trước mặt anh, mạnh mẽ đút muỗng bánh vào miệng anh. Lâm Dịch Xuyên bị chọc tức, em có thể đừng dã man như vậy không? Em thích dã man như vậy, cho anh ghét bỏ em. Hôm nay anh không ăn hết bánh này, em không để anh yên. An Noãn trực tiếp phốc đi qua, một ngụm đút anh ăn. Người đàn ông này lại rất hưởng thụ, cuối cùng ăn xong miếng cuối cùng. Anh đè cô ngã lên giường, hung hăng hôn lên môi cô. Hôn xong, cô trêu ghẹo hỏi, hiện tại không chê em. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, ôm chặt cô vào ngực, ôn nhu nói, yêu như thế nào cũng cảm thấy không đủ. Làm sao có thể ghét bỏ. Ngày hôm sau, bọn họ đến mộ viên. Trước mộ cha mẹ rất sạch sẽ, còn có 2 bó hoa hoa bách hợp vẫn chưa héo. Có người đến thăm cha mẹ em. Lâm Dịch Xuyên hỏi, An Noãn cũng kinh ngạc, thản nhiên nói, có thể là thư ký trước kia của cha em. An Noãn cũng muốn xác nhận một chút, tính đưa Lâm Dịch Xuyên và sớm đến Thường gia một chuyến. Hiện tại, cô tìm được hạnh phúc của mình, cũng nên nói cho bọn họ biết. Từ mộ viên trở về, bọn họ đi mua chút quà tặng, ngồi trên xe taxi, An Noãn nói với anh, chú Thường là thư ký trước kia của cha em. Trước kia ngoại trừ cha em, ông đối với em tốt nhất, đến Thường gia, ở bên ngoài, chợt nghe tiếng cười vui vẻ của con nít, An Noãn đi vào, thấy Thường Bách đang chơi với một cô bé ở xích đu. Thường thúc thúc, cô lên tiếng gọi, Thường Bách lập tức quay đầu, kinh hỉ quá độ, Noãn Noãn, thật là cháu, ông chạy tới ôm An Noãn, nha đầu, thật là cháu, rốt cục cháu đã trở lại, có lẽ lần trước gặp An Noãn. Nghe Tuệ không nói với ông, Thường Bách vui mừng đến chảy nước mắt, Nghe Tuệ cũng nghe động tĩnh, từ bên trong chạy ra, Noãn Noãn, thì ra là cháu, đứa nhỏ này, cũng không báo trước một tiếng, dì Nghe chưa chuẩn bị gì đãi cháu, dì Nghe, không cần đâu, cháu ngồi một chút sẽ đi, đúng rồi, giới thiệu với hai người, đây là bạn trai cháu Lâm Dịch Xuyên, đây là con của chúng tôi sớm. Hai người đều kinh ngạc, lập tức bình tĩnh nói, mau vào nhà ngồi, tuổi của Thương Tiếu và Sớm cũng không cách biệt lắm. Hai đứa bé rất nhanh cùng nhau chơi đùa, Nghe Tuệ vội vàng châm trà cho Lâm Dịch Xuyên cười nói. Hai người ngồi chung nhìn rất xứng đôi, không nghĩ con cũng đã lớn như vậy, nha đầu kia lần trước trở về còn nói mình độc thân. Làm hại gì lo lắng gần chết, Lâm tiên sinh làm việc gì? Nghe Tuệ bắt đầu hỏi thăm, An Noãn thản nhiên trả lời, anh ấy là kiến trúc sư, cách chương.